Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 830, cùng lão khất cái gặp nhau. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy ai như vậy đáng ghét, mới vừa ngủ đã bị nhiễu đi. Lê Nân Tư vẻ mặt âm trầm đi ra, xương tay xoa đầu lâu, không khó nhìn ra tâm tình của hắn lúc này rất là khó chịu. Không chỉ Ân Tư một người, trong thôn sở hữu NPC cũng bị tiếng ồn kinh hãi vươn đầu, đang nhìn đến lơ lửng trên không trung ác ma, rất tự giác rụt đầu về. Cái gì, có thể lão khất cái lại là bất đồng, hắn tại nhìn thấy ác ma hình dạng, không nói ra được cảm giác quen thuộc truyền tới, điều này làm cho hắn đối với này ác ma sinh ra nồng đậm thân thiết. Chẳng lẽ lão khất cái nghĩ tới một cái bất khả tư nghị khả năng, cũng không quan tâm thôn nguy hiểm tình cảnh, kích động chạy ra chỗ ở, run rẩy tiếng nói hô. Hài tử, là ngươi sao? Một câu, nói ra đọng lại nhiều ngày tưởng niệm cùng trông mòn con mắt chờ đợi, còn có phụ thân đối với hài tử phát ra từ nội tâm yêu thương. Nghe vậy ác ma trái tim hung hăng nhảy lên, cảm giác trong cơ thể huyết dịch tốc độ chảy thay đổi nhanh, cảm giác có cái gì muốn từ miệng bên trong bỗng xuất hiện tựa như, điều này làm cho hắn nhiều một tia bực bội. Nơi nào đến lão già hõm hẹp, lá gan cũng không nhỏ. Ác ma toàn thân toát ra hừng hực sát khí, sát ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Cốt nhanh lên, còn dám ăn nói bậy bạ, ta tất sát ngươi. Ngươi, lão khất cái lộ ra thần sắc thống khổ, đương hắn nhìn thấy cậu đàn kia kịch liệt nhảy lên ác ma trái tim thời điểm, trùng điệp thở dài, thần sắc cô đơn, từ hắn lúc này biểu tình đến xem, giống như là già yếu hơn 10 tuổi. Hắc hắc hắc, thú vị, miễn phí nhìn một hồi trò hay. Ân Tư nhếch miệng cười cười, nhìn xem lão khất cái, nhìn lại này ác ma, nhất phó vẻ mặt hiểu rõ. Tô Nhiên đã từng bởi vì cậu đàn hôn mê sự tình cầu qua Ân Tư, bị hắn đoán ra được cũng không phải việc khó gì. Đáng giận Tử Linh, đi tìm chết, ác ma lửa giận xông thẳng trán, cự cánh liền phiến, ngón tay uốn lượn thành chộp hình dáng, hướng phía gian thương Ân Tư đột nhiên đánh tới. Hắc, lần đầu tiên cùng ác ma động thủ thật sự là mới lạ. Ân Tư lời tuy nói như vậy, ánh mắt khác trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì tốc độ di chuyển quá nhanh, phân thân số đạo ảo ảnh, tải áo đen vật che chắn, căn bản phân không ra cái nào mới là thật thân. Liền vào lúc này, Hạn Bạt từ bên cạnh lao ra, lệ quát một tiếng, hướng phía này ác ma rút qua. Đánh chó cây roi ở trong tay nàng như là sinh ra linh trí, giống như độc xà bắn người, đánh chó cây roi trên không trung toát ra ba tấc phong mang, hóa thành lưỡi dao sắc bén, đánh úp về phía ác ma thân thể. Hừ, đối mặt bất thình lình rút kích ác ma hừ lạnh một tiếng, vũ dực biến hướng, rất nhẹ nhàng tránh khỏi Hạn Bạt đánh lén, có thể còn không đợi hắn tiếp tục làm ra trùng kích lại kinh hãi phát hiện, hắn một đôi cánh, lại mất linh. Không hề nghi ngờ, đây chính là Tô Nhiên cấm bay thạch lần nữa lập được công. Hắn sử dụng cấm bay kỹ năng, theo bản năng hướng trên bầu trời nhìn thoáng qua, phát hiện mưa phùn nhao nhao lần này không có bị liên lụy, lúc này mới yên tâm. Phù phù, mất đi khống chế ác ma từ không trung ngã rơi trên mặt đất, trùng hợp gây ra cục đá nhỏ sở bố trí tốt cạm bẫy. Bá, mảnh lớn dây leo từ lòng đất chui ra, đem ác ma cho quấn quanh, liền ngay cả những xem náo nhiệt đó người chơi đều nhận lấy liên quan đến, bị khống chế không thể động đậy. Bà mẹ nó, đây là có chuyện gì? Thực đặc biệt không may, xem náo nhiệt cũng có thể đưa tới phiền toái. Góc truyện audio.com Trả lại đứng ngốc ở đó làm gì, nhanh chóng đem những cái này dây leo chém, đem chúng ta cứu ra đi. Bị dây leo khống chế được người chơi hoảng hồn, hướng phía sau lưng người chơi cầu trợ lại. Đều nhanh điểm ra tay, cứu người quan trọng hơn. Bọn này chơi trong nhà, liền kia loại nhỏ công hội hội trưởng tương đối có uy tín, làm nhanh lên suất chỉ huy, phát động mọi người áp dụng cứu viện. Này nữ nhân đáng chết, thời khắc mấu chốt tìm không được người, đáng đời lãnh địa công không được tới. Này sẽ trưởng ảo não nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện Thư Tâm Tự Nhiên thân ảnh, khi hắn nhìn về phía sau lưng thời điểm, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Thư Tâm Tự Nhiên bên người xuất hiện một cái hình dạng dữ tợn cắn có thú, trong miệng đang nhai lấy một khối hắc sắc tảng đá, toàn thân tàn mát ra hắc sắc khí tức đang tại không ngừng đề thăng, hình thể cũng đang dần dần biến lớn. Đây là tiến hóa trạng thái, ta đi, vượt qua cực phẩm sủng vật. Này sẽ trưởng hai mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm kia cắn có thú trong miệng hòn đá màu đen, tảng đá kia hắn gặp qua, đang là ác ma cho nữ nhân kia nhiệm vụ ban thưởng. Trách không được không đến, nguyên lai là đạt được đại kỳ ngộ. Đối mặt loại tình hình này, vị này hội trưởng chỉ có thể đem trách nhiệm nắm ở trên người mình, bắt đầu với tạm thời quan chỉ huy, đối với bên người các người chơi cao giọng chỉ huy nói. Giải cứu ra mấy vị này huynh đệ, pháp sư huynh đệ công kích từ xa tế đàn, trị liệu sư chú ý bảo hộ, đều cạm bẫy tiêu thất, toàn quân xuất kích. Cái khác công công các người chơi ngoài ý muốn nhìn hắn một cái trong đó chiến sĩ người chơi lên tiếng nghi vấn nói. Ta nói người anh em, không phải chúng ta không nghe ngươi chỉ huy, hiện tại cạm bẫy nhiều như vậy, đi cũng là chịu chết, chẳng để cho ác ma kia đem cạm bẫy đều gây ra, như vậy ta còn có thể an toàn không ít, ngươi nói có đúng hay không? Vị huynh đệ kia nói đúng, nếu như tế đàn gặp công kích đầu kia vong linh cốt long tuyệt đối sẽ từ trong quan tài chui đi ra, còn có cạm bẫy hạn chế ta không phải là tự gây phiền toái sao? Một cái khác chiến sĩ người chơi chen lời nói, căn bản không có xuất thủ dục vọng, cũng không có chút nào đem này tiểu hội trưởng nhìn ở trong mắt. Tùy cho các ngươi, hội trưởng bị tức không nhẹ, điều này cũng chú ý đến vậy cũng chú ý đến, nếu làm hỏng thời cơ chiến đấu, xem các ngươi thế nào vãn hồi. Đừng cãi nhau nhau, còn là điều thư lão bản tới lại nói, nàng cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì. Mới từ dây leo kia thoát khốn mà ra người chơi suy. Cười một tiếng, không có hảo ý nói. Chẳng lẽ lại hai ngươi, ha ha ha, có phần đau lòng bất vũ chi hạc. Yêu là một đạo quang, chiếu lên lòng hắn sợ, bọn này người chơi cười vang, ý chào phúng rất đậm. Hừ, này sẽ trưởng sắc mặt của bị tức thanh một hồi bạch một hồi, hừ lạnh một tiếng, không được phản ứng những cái này người chơi, quay đầu đi phía sau, theo sát sau lưng hắn, còn có trên dưới 100 thủ hạ thần sắc cũng đều trở nên có chút xấu hổ. Đi qua tiểu nhạc điểm các người chơi đều cảm thấy tụt hậu mấy bước sợ bị cạm bẫy cho lan đến gần cứ như vậy nhìn lên ác ma náo nhiệt. Nói ác ma hãm vào cục đá nhỏ sờ bố trí cạm bẫy, không có vài cái liền đem dây leo cho bức đứt từ trong cạm bẫy trốn thoát. Góc chuyện audio.com, không có biện pháp lấy cục đá nhỏ thực lực có thể khống chế ở ác ma một giây đồng hồ cho dù đại mặt mũi, giữa bọn họ thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Đáng chết, có thể khiến ác ma phiền muộn chính là, hắn vừa chạy ra kia dây leo cạm bẫy, lại một cước hãm vào, lần này là nhện, tất cả tốc độ của con người trở nên vô cùng chậm chạp. 3. Hạn bạt roi quất vào trên người ác ma, tạo thành một tiếng giòn vang, trên ngực của hắn phương rất nhanh nổi lên một đạo vết máu, có thể còn không đợi hạn bạt tiếp tục công kích ác ma lần nữa tránh thoát ra nhện chế, vọt đến một bên. Cách chương.